Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ta thường tự thưởng cho mình bằng những cách kỳ lạ. Vương Hoàn Tu chính là một ví dụ điển hình. Bạch Thủy Kim rên rỉ, hoa hướng dương của em vì anh mà không còn trong trắng nữa rồi. Vương Hoàn Tu tỉnh bơ, nó vốn đã màu vàng mà, cánh hoa hướng dương vàng tươi mọng nước, hút nước từ miếng bọt biển bên dưới rồi nở bung nở rực rỡ. Lần vận động trước, Bạch Thủy Kim mất tiếng đến 3 ngày, cổ họng khô khốc như có quả đậu, về nhà cũng chẳng dám hé răng nửa lời, sợ người khác biết mình bị trúng độc, câm lặng. May mà Vương Mục Quang đã trở lại nước ngoài quay phim, Trân Châu cũng đang bận rộn với cuộc thi thiết kế, nên mấy ngày Bạch Thủy Kim câm như hến cũng chẳng mấy ai để ý, chỉ có bạn nhảy của cậu là Trần Viên, đôi mắt sáng rực nhìn cậu. Anh Thủy Kim, kể em nghe chuyện năm xu đi. Nhớ lại ánh mắt háo hức dò hỏi của Trần Viên, Bạch Thủy Kim rụt người lại trên ghế sofa, chỉ muốn biến thành một hạt bụi lọt thỏm vào khe ghế. Để mai nhé, tối nay Trân Châu mới là nhân vật chính, chúng ta không thể lén lút làm chuyện sằng bậy sau lưng em ấy được. Ngày mai học xong một buổi, giáo viên dạy nhảy có việc phải về nước ngoài một chuyến, cậu có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Được hứa hẹn như vậy, siêu nhân vui vẻ định ngày mai sẽ làm siêu nhân tiếp. Tối hôm đó, Vương Trân Châu trở về lộng lẫy như ngôi sao sáng, chiếc váy đuôi cá gợi cảm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô, bước vào nhà xoay mấy vòng thật đẹp rồi nói. Tặng anh đây, trứng vàng. Cô nhét chiếc cúp vào tay Bạch Thủy Kim, thả lỏng cổ tay vừa được giải phóng khỏi vật nặng, cầm đến mỏi cả khớp tay rồi. Cho anh á, Bạch Thủy Kim trợn tròn mắt, đây là thành quả nỗ lực của em nên để lại cho mình chứ. Cậu định trả lại chiếc cúp. Vinh quang mà Vương Trân Châu đạt được nên được trưng bày trong tủ kính chứ, đưa cho cậu làm gì? Lẽ nào cậu trông giống tủ trưng bày lắm sao? Vương Trân Châu phớt một lớp son hồng, gửi cho cậu một nụ hôn gió, choàng tay quanh cổ cậu, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông. Đây là thứ anh xứng đáng được nhận đấy, cưng à, Bạch Thủy Kim. Nhà họ Vương các người chẳng có ai bình thường cả, nếu không có Bạch Thủy Kim, cô cũng không thể nhen nhóm lại ước mơ của mình. Vương Trân Châu đã quyết định từ khi nhận giải thưởng rằng cô sẽ trao chiếc cúp này cho cậu. Đây vốn là kế hoạch đã được định sẵn, giờ là lúc thực hiện thôi. Đối phương có không muốn nhận cũng phải nhận, chưa từng có ai có thể từ chối tiểu thư Vương Trân Châu cả. Bộ dạng tự tin hiện tại của cô giống hệt Vương Mộc Quang. Bạch Thủy Kim vẫn cảm thấy món quà này quá nặng nề. Anh không muốn đâu, em cầm về đi, nặng lắm. Vàng nguyên chất đấy, nhẹ như lông hồng. Bạch Thủy Kim cầm chiếc cúp lên xuống như đang tập tạ. Hóa ra những tấm huy chương vàng và cúp trưng bày trong tủ kính đều là vàng nguyên chất. Giờ cậu mới thấy bản thân quả thật có chút giống tủ trưng bày, đều là kẻ nuốt vàng cả. Tối hôm đó, chiếc cúp nằm ngay ngắn bên đầu giường của Bạch Thủy Kim, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đến phòng tập nhảy ở sân vận động, Trần Viên đã thay xong trang phục nhảy, đang vươn vai trước gương, nhìn thấy Bạch Thủy Kim qua gương. Đôi mắt sáng lên quay đầu nhìn cậu. Anh Thủy Kim, anh đến rồi. Những buổi tập nhảy thường rất mệt mỏi và khó khăn, phải tự tìm niềm vui trong gian khổ. Sở thích lớn nhất của Trần Viên chính là nghe ngóng những câu chuyện nhỏ giữa các cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nghe xong đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bạch Thủy Kim đáp lại, nghe thấy giọng cậu không khàn, Trần Viên còn hơi thất vọng. Bạch Thủy Kim thay đồ trong phòng thay đồ xong thì cùng cô ấy vươn vai, hôm nay giáo viên lại đến muộn nửa tiếng. Thời gian lên lớp là cố định, giáo viên đến muộn, bọn họ sẽ tự luyện tập trước, không thể lãng phí thời gian, bởi mỗi phút mỗi giây hiện tại đều vô cùng quý giá. Bạch Thủy Kim dẫn Trần Viên nhảy múa trong phòng học, mỗi động tác đều uyển chuyển như mây trôi nước chảy pha lẫn sức mạnh kiên cường. Trần Viên, anh Thủy Kim này, anh nói xem giáo viên bận việc gì vậy? Bạch Thủy Kim lắc đầu, anh cũng không rõ lắm. Nửa tiếng sau, giáo viên dạy nhảy mới chậm rãi đến. Cô có một tin tức muốn thông báo cho các em, không biết các em có muốn đi không? Bạch Thủy Kim và Trần Viên nhìn nhau ngơ ngác, giáo viên dạy nhảy cũng không giấu giếm gì. Đoàn vũ đạo của cô trước đây đã thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới trong 1 năm, biểu diễn kịch múa và vũ hội, vài ngày nữa sẽ kết thúc tour diễn tại Mỹ, buổi diễn cuối cùng này. Diễn viên chính yêu cầu cô quay lại tham gia, cô cũng đã giới thiệu 2 em với anh ấy, hy vọng có thể để 2 em lên sân khấu biểu diễn 1 lần. được lên sân khấu trong buổi diễn cuối cùng của tour diễn lớn. Bạch Thủy Kim và Trần Viên lập tức hai mắt sáng rực. Cơ hội như vậy ngàn năm có một, được lên sân khấu trong buổi bế mạc của đoàn vũ đạo nổi tiếng quốc tế, cả hai chỉ dám mơ ước trong giấc mộng. Các em mới đến nên không thể có vai diễn, cũng không thể đứng ở vị trí tốt được, chỉ có thể lên sân khấu vào lúc nhảy tập thể cuối cùng thôi, tức là 10 phút cuối của vũ hội, đứng ở rìa ngoài cùng của sân khấu và biểu diễn cùng các vũ công khác. Giáo viên dạy nhảy chưa dứt lời, lại nói tiếp. Tất nhiên, đây đã là tình huống tốt nhất rồi. Mặc dù có nhiều vũ công được lên sân khấu, nhưng ai cũng muốn có một vị trí nổi bật cho riêng mình. Vì là buổi bế mạc nên số lượng người lên sân khấu cuối cùng sẽ tăng lên, cũng có không ít vũ công gửi sơ yếu lý lịch cho đoàn vũ đạo. Sau đó sẽ có một vòng sàng lọc, hai em cũng phải vượt qua vòng này mới được. Cô chỉ mới đăng ký suất dự tuyển cho hai em thôi. Chỉ riêng việc có suất đăng ký đã rất tốt rồi. Sau này có thể lên sân khấu hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của hai người. Bạch Thủy Kim và Trần Viên nghe xong nằm bồng bềnh trên sàn nhà, mặt đầy nụ cười ngốc nghếch. Lần này cả hai nhất định phải nắm chắc cơ hội trong tay, đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngày mai rạng sáng sẽ xuất phát, vừa tan học Bạch Thủy Kim liền vội vã về nhà thu xếp hành lý. Vương Hoàn Tu đứng bên cạnh cửa nhìn, không phải đã hẹn tối nay sao? Bạch Thủy Kim mở vali cắm đầu nhét đồ, tối nay không được rồi, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Em nuốt lời rồi đấy, Bạch Thủy Kim gật đầu, hôm nay em ăn hơi nhiều đồ mặn. Bạch Thủy Kim thu dọn một vali lớn đầy ắp hành lý, cậu sẽ đi một tuần, cứ như đi công tác vậy. Sau khi thu xếp xong, cậu lướt đến bên Vương Hoàn Tu đang đứng cạnh cửa. Chồng yêu, em sẽ nhớ anh lắm đó. Cậu vùi mặt vào lồng ngực đối phương, một tuần không gặp, cậu sẽ nhớ cảm giác được hôn lên ngực và cơ bụng rắn chắc của anh biết bao. Giọng Vương Hoàn Tu vang lên trên đỉnh đầu cậu, đừng có vui quá mà quên đường về đấy nhé. Không đâu. Bạch Thủy Kim ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ở nước ngoài cũng có khoai lang nướng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó nằm trên giường, Bạch Thủy Kim trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng cậu đành nằm đè lên người Vương Hoàn Tu, gối đầu lên trên mặt anh. Vương Hoàn Tu, đêm nay thật là hoang đường hết sức, chồng yêu, một tuần ở nước ngoài em sẽ nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Không, tim Bạch Thủy Kim như thắt lại. Cậu dùng gáy đập vào mũi Vương Hoàn Tu. Thu lại, nam nhân anh thật là tàn nhẫn. Vương Hoàn Tu đưa tay véo má cậu. Anh có máy bay riêng mà. Ý là anh sẽ bay đến thăm cậu bất cứ lúc nào sao? Ở bên Vương Hoàn Tu lâu ngày, Bạch Thủy Kim dần quên mất. Đối phương không chỉ là phản diện, mà còn là một bá đạo tổng tài nữa chứ. Được rồi, như vậy hai người gặp nhau cũng thuận tiện. Nhưng nếu đối phương bận, không có thời gian thì sao? Bận đến mức không có thời gian ngồi máy bay, không có thời gian gọi video, Vương Hoàn Tu luôn là người bận rộn mà. Bạch Thủy Kim chỉ ra vấn đề về thời gian của anh, nếu xảy ra tình huống như vậy thì phải làm sao? Vương Hoàn Tu bấm điều khiển từ xa, rèm cửa điện từ từ mở ra hai bên, thiết kế phòng hai tầng cao, cùng cửa sổ sắt đất khổng lồ chiếm trọn cả bức tường hiện ra trước mắt Bạch Thủy Kim. Bên ngoài cửa sổ là một màu xám xanh. Đây là thời điểm chỉ có đèn đường và những chú chuột trong công rãnh đang làm việc vất vả. Ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng Bạch Thủy Kim lại bị cuốn hút bởi bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng lạ thường, tựa như một ngọn đèn khổng lồ thắp sáng cả thế gian. Cũng có thể nhìn thấy hình dạng của những đám mây trôi trên bầu trời, mây di chuyển chậm rãi trước mặt trăng. Vương Hoàn Tu siết chặt cánh tay đang ôm vai cậu. Mặt trăng ở nước ngoài và mặt trăng ở trong nước đều cùng một vầng trăng. Có thể ngắm trăng, hai người ngắm cùng một vầng trăng. Vương Hoàn Tu dịu dàng hôn lên tai Bạch Thủy Kim, khẽ hỏi. Nhìn trăng thế này, em nghĩ đến điều gì? Bạch Thủy Kim, đó là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Vương Hoàn Tu, anh nhuận thổ đang đâm nhím ngoài ruộng. Bạch Thủy Kim đang ngắm cảnh trăng bên ngoài cửa sổ. Ai ngờ Vương Hoàn Tu đột nhiên nổi hứng, hôn cậu một trận thật dữ dội. Rồi hai người mới nóng bỏng đi ngủ. Bây giờ thì hay rồi, cả hai đều không ngủ được nữa. Hôm sau được đưa đến sân bay, Bạch Thủy Kim vẫy tay chào tạm biệt Vương Hoàn Tu. Nhìn theo Bạch Thủy Kim vào khu vực an ninh, Vương Hoàn Tu mới rời đi. Hôm nay tài xế của anh đã đổi người mới, kể từ khi Vương Bình Thiên bị đưa vào tù. Những tai nạn nhỏ xung quanh anh càng ngày càng nhiều, xảy ra liên tiếp không ngừng, những người xung quanh cũng đã thay đổi một loạt, bao gồm cả người tài xế đã theo anh mấy năm. Tài xế ban đầu là một người thật thà, nhưng lòng người khó lường. Vương Hoàn Tu đến công ty, Trần Tập liền đưa lên những thứ anh ta điều tra được. Có người lấy gia đình cậu ta ra để uy hiếp. Những thủ đoạn hèn hạ ghê tởm này rất dễ thấy trong một số cuộc tranh chấp, cũng không thể trách hết tài xế được. Vì vậy, sau khi sa thải tài xế cũ, Vương Hoàn Tu không truy cứu thêm nữa. Trần Tập làm việc gọn gàng. Vương Tổng, lần này có thể yên tâm dùng tài xế này. Anh ta vỗ ngực, tôi đã cố ý tìm một người không cha không mẹ, sau 15 giờ bay trên bầu trời, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống vùng đất rộng lớn. Bạch Thủy Kim tháo tai nghe chống ồn, đánh thức Trần Viên bên cạnh, theo bước chân của giáo viên xuống máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xe một mạch đến sân khấu trong nhà hát opera nơi diễn ra buổi lưu diễn. Ở đây hầu hết đều là người nước ngoài, mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh. May mà cậu đã học tiếng Anh vất vả cả tháng nay, giờ đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người. Điều này cũng nhờ những người xung quanh luôn luyện tập giao tiếp với cậu, trao đổi nhiều rồi cũng thành thạo. Bạch Thủy Kim và Trần Viên không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi thay bộ đồ thể thao rộng rãi có thể thoải mái vung tay vung chân, họ được đưa đến phòng tập. Đây là nơi tập vũ đạo nhóm cuối cùng, màn vũ đạo nhóm cuối cùng kéo dài 10 phút có hơn 50 vũ công lên sân khấu. Nhưng phòng tập rộng rãi và sáng sủa này chứa được hơn 100 người. Địa điểm không giống phòng tập vũ, mà giống như một phòng tập thể dục hơn. Vị trí tập vũ đạo được so sánh với sân khấu, tổng cộng có 100 người tham gia tuyển chọn, chia thành hai nhóm A và B, mỗi nhóm 50 người. 50 người cuối cùng lên sân khấu sẽ được chọn từ hai nhóm dựa trên thành tích. Vì vậy vị trí đang tập bây giờ có thể không phải là vị trí biểu diễn trên sân khấu, quy trình di chuyển trên sân khấu. Không chỉ phải nhớ của mình, mà còn phải nhớ của người khác, phải nhớ kỹ tất cả các quy luật thay đổi của quy trình. Bạch Thủy Kim và Trần Viên đều được phân vào nhóm B, Bạch Thủy Kim cầm tấm biển số yêu thích. Anh là B, Trần Viên, em cũng là B, Bạch Thủy Kim, vậy chúng ta cộng lại sẽ là... Trần Viên bịt miệng cậu lại, đủ rồi, anh Thủy Kim, lúc tập rất mệt, mệt đến nỗi Bạch Thủy Kim hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ gì khác. Một ngày phải thay 2-3 bộ quần áo. Sau khi tan làm, Bạch Thủy Kim và Trần Viên ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi nhà hát opera như cả tím bị sương đánh. Quả nhiên ngoài kia còn có người giỏi hơn, núi còn có núi cao hơn. Bạch Thủy Kim vừa chăm chỉ vừa cầu tiến, nhưng những vũ công có thể đến được đây cũng giống như họ, đều là những người vừa chăm chỉ vừa cầu tiến. Trần Viên, anh Thủy Kim, chúng ta có bị loại ngay vòng từ đầu tiên không? Bạch Thủy Kim uể oải, hãy nghĩ theo hướng tích cực đi. Trần Viên nhìn cậu, ý anh là chúng ta sẽ bị loại ở vòng thứ hai. Bạch Thủy Kim muốn khóc không ra nước mắt, ít nhất cũng phải đến vòng thứ ba chứ. Nơi ở của hai người là một khách sạn không xa nhà hát opera, ở nước ngoài mệt mỏi cả ngày đặc biệt nhớ đồ ăn Trung Quốc. Họ tìm một nhà hàng Trung Quốc ở ven đường và bước vào, không ngờ nhà hàng này là một điểm nóng của địa phương, đến giờ ăn khách hàng nối đuôi nhau không ngớt. May mà Bạch Thủy Kim và Trần Viên đến sớm nên có chỗ ngồi, không phải đứng đợi bên ngoài. Khi phục vụ bàn mang món ăn lên, họ hỏi hai người. Bạn của hai vị muốn ngồi chung bàn với hai vị, được không? Bạn, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, đồng thanh hỏi. Bạn của em, anh à, Bạch Thủy Kim vừa ăn cơm chiên vừa nói. Anh mới ra nước ngoài gần một năm, không có bạn bè ở nước ngoài, chắc là bạn của em đấy. Trần Viên cũng ngạc nhiên. Cô ấy cũng không nghe bạn bè nào nói mình đang ở Mỹ, không biết là tình cờ đến chơi gặp được, hay là đã ở đây từ trước mà không nói với mình, muốn cho mình một bất ngờ. Sự thật là, cả hai đều đoán sai, những người bạn mà nhân viên nhà hàng nói đến hoàn toàn không phải là bạn bè, mà chỉ là những người cùng tập vũ với họ hôm nay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương có hai người, chỗ ngồi bên Bạch Thủy Kim vừa đủ chứa 4 người. Trong tương lai một tuần ngước lên không thấy cúi xuống thấy, cho đối phương ngồi chung bàn cũng chẳng sao, dù sao ăn cơm cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Xin chào, tôi là Tu, gã tóc vàng xoăn ngồi cạnh Bạch Thủy Kim nhiệt tình chào hỏi cậu. Bạch Thủy Kim cũng đáp lại bằng tiếng Anh, tôi tên là Bạch Thủy Kim, Tu hào hứng nói, lúc tập nhảy vừa rồi, tôi đã để ý đến em rồi, em nhảy rất đẹp. Bạch Thủy Kim há to miệng, vừa nhét đầy cơm vào miệng vừa nhai nhai nhai. Anh cũng ở nhóm B à? Tuz lắc đầu. Không, anh ở nhóm A nên có thể nhìn rõ em nhảy hơn. Khi nhóm B nhảy, nhóm A sẽ quan sát, và ngược lại cũng vậy. Bữa cơm này không hề nhàm chán, Tuz đã kể rất nhiều chuyện thú vị trên bàn ăn. Qua cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn bè, Bạch Thủy Kim biết được rằng Tuz xuất thân từ một gia đình rất khá giả, doanh nghiệp của họ là một thương hiệu dụng cụ thể thao nổi tiếng ở Mỹ. Sau khi ăn xong, Bạch Thủy Kim và Trần Viên cụng ly, uống cạn một ly nước lọc, kết thúc cuộc chiến bữa tối. Khi chuẩn bị rời đi, Tuz gọi cậu lại, lúc này Bạch Thủy Kim chỉ muốn về khách sạn ngủ, buồn ngủ đến mức linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn lịch sự quay lại. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Tuz vẫn dính chặt vào người cậu. Tôi thấy em rất đặc biệt, trong số nhiều người như vậy, tôi đã nhìn thấy em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ đây là duyên số trời định, em giống như quả táo trong tay Eva vậy. Người nước ngoài đều mắc bệnh lãng mạn, Bạch Thủy Kim đứng ngây ra ở đó, nói xong chưa, nói xong rồi thì tôi đi đây. Ngay lúc đó, Tuz nhét thứ gì đó vào tay cậu. Trong lúc Bạch Thủy Kim cúi đầu nhìn xuống, Tuz bước đi. Em có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thứ trong tay cậu là một tấm thẻ phòng. Bạch Thủy Kim, đây chính là cái gọi là tình một đêm sao? Quá là tùy tiện, Bạch Thủy Kim gập qua gập lại mà không gãy. Cuối cùng đành trực tiếp ném tấm thẻ phòng vào thùng rác. Cậu mới không quay lại đâu. Cậu đã kết hôn rồi, dù chưa kết hôn cũng không quay lại. Đêm đó Tuz đợi cả đêm trong phòng mà không thấy Bạch Thủy Kim đến. Ngày hôm sau, anh ta tìm thấy Bạch Thủy Kim đang khởi động tại địa điểm tập nhảy. Tại sao hôm qua em không đến tìm tôi? Bạch Thủy Kim đầu đầy dấu hỏi. Tại sao tôi phải đến? Tuz trầm ngâm, có lẽ ám chỉ của anh ta vẫn chưa đủ rõ ràng. Người nước ngoài kín đáo này không hiểu ý của anh ta sao? Ý tôi là, tôi có cảm tình với em, tối nay em có thể đến phòng tôi không? Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời. Đến phòng anh làm gì? Bạch Thủy Kim nói, tôi cũng có phòng, tôi có thể trải qua một đêm tuyệt vời trong phòng của mình mà. Chúng ta có thể phát triển tình cảm. Bạch Thủy Kim lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Chúng ta không có tình cảm gì để phát triển cả, tôi đã kết hôn rồi. Tuz sốc, em đã kết hôn rồi á, trẻ như vậy. Nên anh hãy mau từ bỏ đi. Sau khi nghe xong, Tuz bỏ đi, nhưng cũng chỉ là không quấy rầy cậu trong một buổi sáng. Đến chiều anh ta lại thay đổi quyết định. Chồng em chắc không ở bên này đâu nhỉ? Em ở xứ người, cần một người chăm sóc, tôi có thể đảm nhận việc đó. Hơn nữa thân hình tôi rất đẹp. Thân hình của Tuz quả thật rất đẹp, người nước ngoài luôn rất chú trọng đến việc tập thể hình. Bạch Thủy Kim, xin lỗi, tôi đã cai rồi. Tuz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu đã có người yêu rồi, nhìn chằm chằm vào những anh chàng đẹp trai có thân hình đẹp một cách công khai sẽ cảm thấy có lỗi, lén nhìn thì còn được. Huống chi là người có ý phá hoại hôn nhân của cậu như thế này. Ngoại hình và thân hình của Tuz quả thật rất tốt, nhưng về mặt tình cảm thì hơi thiếu đạo đức. Bạch Thủy Kim đã từ chối anh ta nhiều lần. Cho dù tôi cho em rất nhiều tiền, đủ để em tiêu cả đời, em cũng không muốn theo tôi sao? Bạch Thủy Kim nghiêm chỉnh nói. Không, vĩnh viễn không. Tuz, đối phương không phải là người tham tiền háo sắc, càng khiến anh ta yêu hơn. Tuz không hiểu Bạch Thủy Kim, nên không biết cậu tham tiền háo sắc đến mức nào. Trong một thời gian sau đó, Tuz đã bám riết lấy Bạch Thủy Kim, mặc dù Bạch Thủy Kim hoàn toàn không để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn vui vẻ tự tại. Trong vòng tuyển chọn cuối cùng, Bạch Thủy Kim và Trần Viên đã hoàn hảo lọt vào danh sách những người được lên sân khấu. Ngày sân khấu bắt đầu, khán giả từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Trần Tập, Vương Tổng, camera ống kính dài ở tầng 2 đã được lắp đặt xong, đảm bảo sẽ quay được tất cả biểu hiện của cậu chủ Thủy Kim tối nay. Vương Hoàn Tu ngồi xuống ghế VIP, làm tốt lắm, trong lòng Trần Tập, thấy chưa, sếp có thể yên tâm về việc em làm mà. Đến 10 phút cuối cùng của sân khấu, Bạch Thủy Kim cùng các vũ công khác bước lên sân khấu. Vương Hoàn Tu bề ngoài vẫn bình thản như không, nhưng ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng trên sân khấu, một phút cũng không rời mắt. Bạch Thủy Kim luôn nói muốn đứng trên sân khấu thế giới để biểu diễn. Anh biết, dù chỉ là vị trí ở góc, em ấy vẫn rất vui. Sau này em ấy sẽ đứng càng ngày càng gần trung tâm, khiến người ta không thể bỏ qua. Buổi lưu diễn của đoàn múa chính thức hạ màn, khi tấm màn đỏ hoàn toàn che kín sân khấu, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Trần Viên thở hổn hển đến bên cạnh Bạch Thủy Kim. Anh Thủy Kim, em như thấy anh hoàn tu. Thực ra Bạch Thủy Kim cũng đã nhìn thấy lúc cúi chào cuối cùng, cậu đã nhìn thấy Vương Hoàn Tu ngồi ở ghế VIP ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn một tuần không gặp, gã đàn ông xấu xa này vẫn còn phong độ người người. Lễ bế mạc của buổi lưu diễn đã thành công viên mãn. Sau khi tất cả lịch trình kết thúc, trường đoàn đề xuất mở tiệc ăn mừng tại một quán bar gần đó, quyết định không say không về. Bạch Thủy Kim và Trần Viên thay xong quần áo cũng đi theo. Đây là thời gian sum họp cuối cùng với đoàn múa. Trong hơn một tuần này hai người cũng kết bạn với nhiều người, xảy ra không ít chuyện thú vị. Tus càng không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để bám giết lấy Bạch Thủy Kim. Biết đâu tối nay đối phương vui vẻ sẽ ở bên anh ta. Tus cầm ly rượu đến bên cạnh Bạch Thủy Kim. Em uống được rượu không? Bạch Thủy Kim, tất nhiên là được chứ. Em muốn uống gì? Để tôi gọi cho. Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi. Bạch Thủy Kim đi về phía quầy bar. Ở đó còn có một bóng dáng cao lớn, mặc vest bảnh bao. Trong khung cảnh rực rỡ ánh đèn này, đặc biệt thu hút ánh nhìn, mang theo cảm giác cấm dục trưởng thành, đôi vai rộng và tấm lưng thẳng tắp tôn lên vẻ quyến rũ nam tính của anh. Bạch Thủy Kim gọi một ly cocktail trái cây, kết quả khi quay người lại vô ý va phải người khác, rượu đổ lên người đàn ông cao lớn kia. Xin lỗi, thưa ngài, thật sự xin lỗi. Cậu vội vàng dùng tay lau. Ai ngờ lại bị người đàn ông đó gạt ra. Tus, này, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn anh ta, Tus nghẹn họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Kim vẫn đang dùng tay lau vải trên ngực anh, thậm chí còn nhân cơ hội sờ mó một cách mạnh bạo. Thưa ngài, tôi xin lỗi ngài nhiều lắm, để tôi mang về giặt cho ngài. Trần Tập không biết hai vợ chồng này lại đang diễn trò gì, rõ ràng đã nhìn thấy nhau nhưng lại không nhận ra. Rõ ràng là người cùng một nước mà bây giờ lại nhất định phải nói chuyện bằng ngoại ngữ. Anh ta âm thầm nhắm mắt lại. Anh ta đã bị hai vợ chồng này làm hỏng rồi. Hít sâu một hơi, Trần Tập nhảy ra nói bằng tiếng Anh. Giặt áp, bộ vest của sếp chúng tôi không thể dính nước. Làm sao giặt được? Bỏ tay ra đi, đồ nhà quê. Bạch Thủy Kim lúng túng. Vậy phải làm sao đây? Tôi phải bồi thường thế nào? Một đôi tay cứ bấu víu và sờ mó trên người Vương Hoàn Tu. Trần Tập kêu căng, còn làm sao nữa, đền tiền. Được, được, tôi đền tiền. Cậu đền nổi không? Trần Tập, bộ đồ của sếp chúng tôi ít nhất cũng 500.000 đô la Mỹ. 500.000, Bạch Thủy Kim lộ vẻ khó khăn trên mặt. Tôi không đền nổi, Tus cũng không ra tay cứu giúp. Anh ta đang chờ Bạch Thủy Kim cầu xin mình. Như vậy anh ta mới có lý do ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng Bạch Thủy Kim không hề cầu cứu anh ta, mà đáng thương nhìn về phía người đàn ông bị đổ đầy rượu lên người. Xin lỗi, thưa ngài, tôi không có nhiều tiền như vậy. Vương Hoàn Tu vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Không có tiền à, vâng vâng, vậy rượu trên áo tôi thì sao? Trần Tập bỗng reo lên, lấy thân đền, Bạch Thủy Kim hoảng hốt. Vậy phải làm sao đây? Thật sự không có tiền. Vương Hoàn Tu nhìn cậu, cười lạnh. Tôi không cần tiền của cậu, đổi cách khác đi. Cách gì? Cậu theo tôi về phòng, cởi một món đồ 50.000. Tus, sao có thể nhục mạ người ta như vậy chứ? Bạch Thủy Kim đâu phải là người vì tiền mà cúi đầu. Dù sau này phải gánh nợ đi làm khắp nơi, cậu cũng sẽ ngẩng cao đầu, dùng cách quang minh chính đại nhất để trả số tiền đấy. Tus định kéo Bạch Thủy Kim lại. Kết quả Bạch Thủy Kim không những không từ chối đối phương, mà còn hai mắt sáng rực nói. Vậy tất của tôi tính là hai món nhé. Cách chương.